Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là thất đại danh môn vọng tộc. Khi báo danh, không nhắc đến chức quan đang đảm nhiệm, mà lại nói về xuất thân trước, khác nào một châu chi phủ, chẳng sánh nổi đệ tử Lương gia. Trần Mặc biết Lương Tùng đang nói với ai, nhưng hắn chỉ tập trung vào con số trên trán đối phương. 1071. Hảo, cùng là tứ phẩm, nhưng lại cao hơn Lưu Vĩnh Cương đến 200 điểm. Cao hơn bản thân hắn đến 300 điểm. Đồng tử Trần Mặc hơi co lại. Đúng là thế gia đại tộc, hơn xa tiểu sĩ tộc như Vương gia, Dịch gia. Một kẻ thảo dân, Trần Mặc không khỏi ngồi xổm xuống, nấp sau lỗ châu mai. Hắn chưa thấy Lương Tùng cầm vũ khí có điểm lực lượng bao nhiêu, vạn nhất đối phương giống như mình, cũng biết thuật bắn tên truy tung khóa định, chẳng phải việc nhô đầu ra sẽ rất nguy hiểm sao. Còn về việc báo danh, đối phương đã bắt rất nhiều tù binh Thiên Sư Quân, hỏi một cái là biết, Trần Mặc dù có giấu cũng vô dụng, chẳng bằng dõng dạc nói ra. Trần Mặc, Lương Tùng lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói, đại tướng Hứa Kiệt dưới chúng ta phải chăng do ngươi hạ sát? Còn Quan Uy Sinh, có phải do ngươi bắn chết? Nghe vậy, Trần Mặc ngẩn ra, Hứa Kiệt hắn biết, nhưng Quan Uy Sinh là ai? Hắn nghĩ đến người bị hắn bắn chết ở Lạc Thanh Sơn, lẩm bẩm chẳng lẽ là hắn? Trần Mặc nói, Lương Chi Phủ có chuyện cứ nói, đừng lôi mấy chuyện không đâu ra. Lương Tùng nhíu mày, sau đó nói, ngươi tuổi trẻ, làm gì chẳng được, sao phải làm phản tặc, đối kháng triều đình. Nếu ngươi biết quay đầu, mở thành đầu hàng, ta chắc chắn sẽ đích thân đến Thiên Xuyên, trước mặt bệ hạ cầu xin tha tội cho ngươi, đồng thời triều đình sẽ ban cho ngươi một chức quan cao lộc hậu, há chẳng tốt hơn sao? Lời này vừa ra, những người bên dưới Trần Mặc đều đưa mắt nhìn hắn. Trần Mặc khẽ nhướng mày, quát, ngươi hỏi ta vì sao đối kháng triều đình? Ta hỏi ngươi, năm kia, Bắc Địa đại hạn, đất đai khô cằn ngàn dặm, triều đình không cứu tế thiên tai, ngược lại còn tăng thuế má. Bọn ta đều là dân đen, ai ai cũng là lưu dân vì thiên tai mà trốn chạy, là bách tính bị thuế má nặng nề bước đến đường cùng, là tá liền mất đất bị áp bức. Vậy mà thiên tử cao cao tại thượng, đã từng cúi đầu nhìn xuống, đã từng quan tâm bách tính muôn dân sống chết ra sao? Quan lại mục nát, tùy ý ức hiếp bọn ta, còn các ngươi những thế gia đại tộc, nhân cơ hội phát tài, mặt người giả thú. Bọn ta nghèo đến mức không có chỗ cắm rồi, tay không tấc sắt, chỉ có thể dựa vào số đông. Này bọn ta, những tiểu dân bần tiện, tụ tập lại mà đứng lên, nhất định sẽ cải thiên hoán địa. Quan viên triều đình muốn bọn ta quỳ xuống khuất phục, nhưng bọn ta không chịu, rồi sẽ có một ngày, bọn ta những tiểu dân bần tiện, nhất định có thể dẫm nát Thiên Xuyên. Còn như ngươi nói đến cao quan hậu lộc, bọn ta sẽ tự mình đi lấy. Vương hầu tướng, lẽ nào trời sinh? Giọng của Trần Mặc vang dội, từng chữ như châu ngọc, nhất là câu, vương hầu tướng, lẽ nào trời sinh, quả thực chấn tỉnh lòng người. Hạ Chỉ ngưng ngây người nhìn thiếu niên bên cạnh, nhất thời bị khí thế của hắn lây nhiễm. Vương hầu tướng, lẽ nào trời sinh? Vương hầu tướng, lẽ nào trời sinh? Vương hầu tướng, lẽ nào trời sinh? Các binh sĩ thần dũng vệ bên cạnh đã sớm giơ vũ khí trong tay lên, cuồng nhiệt đáp lại Trần Mặc, sau đó là thần vũ vệ, hãm trận vệ, rồi đến đám tản binh Thiên Sư Quân trên thành dưới thành. Những lời này của Trần Mặc, thật sự quá mức cổ vũ lòng người. Lương Tùng vốn muốn làm dao động lòng quân, nhưng không ngờ đối phương lại nhân cơ hội này mà tăng thêm sĩ khí. Tuy hơi kinh ngạc, nhưng Lương Tùng cũng không hoảng sợ, nghịch tặc đã sợ vỡ mật, giờ dựa vào thành mà phòng thủ, cũng chỉ là liều chết ngoan cố chống cự mà thôi. Hắn bắt đầu dụ dỗ những kẻ dưới trướng Trần Mặc, nói kẻ nào đầu hàng không chỉ được miễn tội, mà còn được ban thưởng vàng bạc, phong quan tước vị, nếu tiếp tục chống cự, nhất định sẽ bị chém không tha. Phải nói rằng, những lời này của Lương Tùng, quả thực khiến đám tàn binh Thiên Sư Quân trong thành có chút dao động. Trần Mặc nhíu mày, đổi chỗ, dương cung lắp tên, nhắm vào quân kỳ bên cạnh chiến xa của Lương Tùng, hít sâu một hơi, sau đó lại nhắm vào Lương Tùng, hai ngón tay buông ra, mũi tên rời dây cung, bắn mạnh về phía Lương Tùng. Lương Tùng đột nhiên có cảm giác, khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt, vậy mà không thèm tránh né, khi mũi tên sắp bắn trúng mặt, hắn lại giơ tay lên bắt lấy. Vút! Ngay lúc này, một mũi tên khác lại bắn nhanh tới, mục tiêu là tên lính hầu bên trái Lương Tùng. Thân hình Lương Tùng lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt tên lính hầu bên trái, lại bắt lấy mũi tên. Phập! Một âm thanh giòn tan vang lên. Cờ đại tướng trên chiến xa gãy đôi, rơi xuống mặt đất. Thì ra, khi Lương Tùng bắn mũi tên thứ hai, Trần Mặc đã bắn ra mũi tên thứ ba, nhắm thẳng vào cờ đại tướng trên chiến xa. Oai võ! Oai võ! Oai võ! Trên tường thành, sĩ tốt reo hò vang dội. Lương Tùng xa sầm mặt, thân binh vội vàng dựng lại cờ, lui về phía sau. Hai khắc nữa, đúng giờ tấn công thành. Lương Tùng buông một câu tàn nhẫn rồi lui xuống. Lời này của hắn, quả thực hữu hiệu. Đám tàn quân Thiên Sư trong thành, theo thời gian trôi qua, kẻ nào kẻ nấy đều tự thấy nguy hiểm đến nơi. Đặc biệt là khi trên tường thành có kẻ la lớn, kinh quan. Thì ra, trong lúc này, Ngưu Châu quân đã dùng đầu của đám tàn quân Thiên Sư, xây nên một kinh quan khổng lồ bên ngoài thành. đám tàn quân tiên sư trên tường thành hoảng sợ, e rằng bản thân cũng sẽ trở thành một phần trong số đó. Không giữ nổi đâu, nhất định không giữ nổi, ngay cả lư. Một tên đào binh lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, Hạ Chí Ngưng ở gần đó nhất đã vung kiếm cắt đứt cổ họng hắn, giọng lạnh lùng, kẻ làm loạn quân tâm, giết. Dưới thành, 500 đốc chiến đội dùng vũ khí gõ vào khiên tròn, tạo nên âm thanh vang dội. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống lại vang lên. Trần Mặc đích thân gióng trống, chấn động quân tâm. Lúc này, nhân mã do Tôn Mạnh dẫn đầu cũng mang chày gỗ, đá lăn, dầu hỏa lần lượt truyền đến. Trời dần tối, thấy giờ đã điểm mà Trụy Mã Thành không chút động tĩnh, Lương Tùng biết diệu kế của mình đã thất bại, nhưng vẫn hạ lệnh rục trống tấn công. Hắn biết đám giặc đã kinh hồn tán đảm, chắc chắn sẽ không từ thủ, bởi vậy chỉ cần tấn công hai đợt là có thể đoạt lại Trụy Mã Thành. Đương nhiên, để đề phòng đám giặc từ thủ, hắn còn phái người báo tin cho quân phòng thủ ở Thạch Lĩnh huyện để bọn chúng tới chi viện. Sắp vào đông, đám giặc trong thành lúc này hẳn là đám cuối cùng. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống trận vang lên. Ngô Châu quân phát động công thành. Phóng. Thạch Mãnh dù bị thương vẫn quát lớn, hạ lệnh cho đội quân vận hành máy bắn đá, vừa được đưa trở lại, nã đá vào Trụy Mã Thành, yểm trợ cho Ngô Châu quân công thành. Tất nhiên, đợt đầu tiên xông lên không phải là Ngô Châu quân, mà là đám hàng binh Ngô Châu quân vừa mới quy hàng. Lũ pháo hôi thích hợp cho việc công thành như vậy, không dùng đúng là phí của trời. Xe công thành cũng đã được đẩy tới, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Tử thủ, kẻ nào dám lui, giết. Trần Mặc Dương cung lắp tên, ngắm bắn Ngô Châu quân đang công thành trong lúc chúng bị đá ném vào đội hình. Hắn không bắn hàng binh, chỉ nhắm vào những tên Ngô Châu quân đang khiêng thang mây. Thần Dũng vệ sử dụng thần tí nỏ nghe lệnh, nhắm vào những kẻ khiêng thang mây, bắn cho ta. Trần Mặc ra lệnh. Binh lính truyền tin truyền lệnh xuống, trung tướng sĩ đồng thanh hô vang tuân lệnh. Phập. Chiếc cường cung trong tay Trần Mặc đã đến hồi gãy nát, sau khi bắn liên tiếp hai mũi tên, cung liền gãy đôi. Trần Mặc đành đổi sang dùng một chiếc cung dài bình thường, tuy có hơi trái tay, nhưng vẫn đủ để sát địch. Những viên đá từ máy bắn đá đã đè chết rất nhiều lính tiên sư quân đào ngũ, ngay cả Hạ Chí Ngưng cũng suýt nữa bị thương. May mắn thay, nàng là võ giả bát phẩm, nên đã né tránh kịp thời. Đám lính tiên sư quân đào ngũ đã bắt đầu bỏ chạy. Nhưng Hàn Vũ và những người khác nghiêm lệnh tuân theo lệnh của Trần Mặc, thấy ai từ trên tường thành chạy xuống, lập tức vung đao chém chết. Mũi tên từ thần tí nỏ mang theo tiếng gió rít gào bắn vào đội hình Ngô Châu quân đang lao lên, xuyên thủng áo giáp, găm thẳng vào ngực binh lính Ngô Châu quân. Ném xuống, Hạ Chí Ngưng chỉ huy binh lính Thần Dũng vệ, ôm đá lăn ném xuống đám hàng binh đã áp sát tường thành. Giữ chắc, dưới chân thành, Tôn Mạnh và Lưu Trạch dẫn người canh giữ cổng thành. Đám lính tiên sư quân đào ngũ trên tường thành sợ hãi, đám hàng binh bị Ngô Châu quân coi như pháo hôi cũng kinh hồn bạt vía. Vì vậy, chưa đầy một khắc, đám hàng binh này đã bị Trần Mặc và những người khác đánh lui. Còn đám hàng binh này, dù đã đầu hàng, nhưng trong mắt Lương Tùng, chúng cũng chỉ là hạng pháo hôi mà thôi. Dưới sự uy hiếp của Ngô Châu quân, đám tù binh đẩy xe công thành, bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Nhận thấy toàn là giết hại tù binh, coi như người phe ta không gây tổn thất cho Ngô Châu quân, tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài. Trần Mặc bèn lệnh cho Thiệu Kim Năng dẫn theo một đội hãm trận vệ, tìm trong đám đào binh những kẻ từng làm tiểu đầu mục dưới trướng Lưu Vĩnh Cương, để bọn hắn tổ chức một số lính đào ngũ, hướng xuống đám tù binh bên dưới mà hô hào, xúi giục bọn chúng phản công. Trần Mặc cũng không rõ cách này liệu có hiệu quả hay chăng, nhưng vẫn phải thử một phen. Kết quả lại thực sự có chút tác dụng. Đối với đám tù binh tiên sư quân đã đầu hàng triều đình này, khi thấy Lương Tùng ép bọn chúng tấn công, bọn chúng biết rằng trước sau đều không có đường sống. Mà bên Trụy Mã Thành, dẫu sao cũng từng là người một nhà, có lẽ trong đó còn có người thân, có hương thân láng giềng. Dưới sự tự vấn lương tâm, một số kẻ đã quay đầu giáo, phản công Ngô Châu quân. Uy Vũ, Ngô Châu quân bắt đầu đợt tấn công thứ ba, lần này Ngô Châu quân thực sự tham chiến, bọn chúng như sóng dữ ảo ạt, dồn ép đám tù binh phản công, thế công như vũ bão. Ngô Châu quân tấn công như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Trần Mặc nhìn số binh lính tiên sư quân trên tường thành bị địch nhân giết hại, so ra vẫn kém xa số đào binh bị đội đốc chiến dưới thành xử tử, lòng hắn nguội lạnh. Đổ hết hỏa dầu xuống. Trần Mặc ra lệnh, lại đích thân gióng trống, hy vọng vực dậy sĩ khí ba quân. Tuy nhiên, sĩ khí của tiên sư quân đã chạm đáy, số kẻ bị địch giết còn ít hơn số kẻ bỏ chạy. May thay, trời càng lúc càng tối, hai quân giao chiến từ sáng đến giờ đều đã mỏi mệt. Thấy cả ba đợt tấn công đều bị đẩy lui, mà trận công thành thường gây thương vong lớn cho quân tấn công, trời lại tối, Lương Tùng đành bất đắc dĩ hạ lệnh tạm ngừng tấn công. Nhìn Ngô Châu quân rút lui, mọi người trên tường thành thở phào nhẹ nhõm. Thành đã giữ được rồi. Nhìn những thi thể trong thành, sắc mặt Trần Mặc vẫn chẳng chút lạc quan. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhắm hai mắt, trong lòng hạ quyết tâm. Nhân lúc toàn quân nghỉ ngơi, Trần Mặc lấy lý do đóng quân ở cổng thành phía trước, lệnh cho Tôn Mạnh chọn 3.000 người trong số quân đào ngũ, bao gồm những kẻ trông còn khỏe mạnh và những người vừa rồi chống cự kiên cường, sau đó điều toàn bộ hắc kỵ quân đến trấn giữ cổng thành phía trước. Đêm khuya thanh vắng, khi đám lính đào ngũ tưởng đã an toàn, đang tựa vào tường thành nghỉ ngơi, Trần Mặc dẫn theo nhân mã của ba vệ còn lại đến cổng thành phía trước. Trần Mặc vốn định cố thủ tại Trụy Mã Thành, nhưng Thiên Sư Quân thực sự khiến hắn quá thất vọng. Số binh lính bỏ chạy bị đội đốc chiến chém giết còn nhiều hơn số binh lính bị quân địch sát hại. Hơn nữa, sĩ khí của bọn họ đã sa sút đến cực điểm, nếu cứ tiếp tục chống giữ, e rằng chính hắn cũng phải bỏ mạng tại đây. Thả chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, Trần Mặc đã quyết định từ bỏ đám tàn quân Thiên Sư ở cổng sau. Còn những binh lính được tuyển chọn ở cổng trước, Trần Mặc thấy vẫn còn có thể huấn luyện thêm. Đêm khuya tĩnh lặng, thừa lúc đám người này say giấc, Trần Mặc dẫn theo ba vệ quân còn lại tiến đến cổng trước. Vì lẽ Trần Mặc chưa từng tiết lộ ý định rời đi với bất kỳ ai, nên khi Tôn Mạnh thấy Trần Mặc dẫn quân đến, hắn vô cùng ngạc nhiên, tưởng chừng có biến cố gì to lớn lắm. Nào ngờ, Trần Mặc lại nói, mau đánh thức tất cả những người đang nghỉ ngơi dậy, khẩn trương chuẩn bị rút lui. Sự vô dụng của Thiên Sư Quân đồng nghĩa với việc nếu Trần Mặc cố thủ, số người thực sự có thể chiến đấu chỉ không đến 3.000 người. Giữa lúc đại quân Thiên Sư tan vỡ như thác đổ, việc hắn cố thủ chẳng khác nào châu chấu đá xe. Mọi người đều tỉnh giấc, theo lệnh Trần Mặc, không gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ thắp đuốc ở hai hàng đầu, lặng lẽ rời khỏi Trụy Mã Thành. Cổng trước và cổng sau cách nhau một đoạn, nên dù cho người ở cổng trước có rời đi, người ở cổng sau cũng không tài nào phát hiện. Những ai không có giáp trụ và vũ khí, mau lột từ những thi thể này mà trang bị, vũ khí cũng lấy hết. Bên ngoài cổng trước, khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn, xác binh lính Thiên Sư Quân đã ngã xuống nhiều vô số kể. Theo lệnh Trần Mặc, những binh lính Thiên Sư Quân từng vứt bỏ giáp trụ khi tháo chạy, giờ đây vội vàng lột lấy giáp trụ từ những thi thể này để trang bị. Phải rồi, đừng quên lấy cả lương khô tùy thân của bọn họ. Nhờ Hạ Chí Ngưng nhắc nhở, Trần Mặc sực nhớ ra mỗi binh lính Thiên Sư Quân đều mang theo lương khô đủ dùng trong vài ngày, hắn liền vội vàng ra lệnh. Trần Mặc chỉ cho bọn hắn thời gian một khắc. Một khắc vừa hết, bất kể kẻ nào đã khoác giáp hay chưa, đều không được ở lại Trụy Mã Thành, lập tức phải rời đi. Sắp vào đông, màn đêm tháng 11 âm u, lạnh lẽo lạ thường. Trên đường núi, vô số giáp sĩ giơ cao đuốc, nối liền nhau tựa như một dải hỏa long uốn lượn. Trong hàng ngũ Thiên Sư Quân, có nhiều kẻ còn mắc chứng quáng gà, vì vậy tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp. Đến giờ phòng chừng đã đi được một, hai canh giờ, Trần Mặc ước tính, e rằng còn chưa đi nổi 10 dặm. Thứ đàn này, trước khi trời sáng e rằng chẳng thể đi nổi 30 dặm. Trần Mặc dẫn kỵ binh đi trước mở đường, nhìn những binh lính Thiên Sư Quân như chó nhà có tang, ngay cả sĩ khí của tam vệ cũng sa sút, trong lòng bất giác thở dài một tiếng. Hắn đã đọc qua không ít tiểu thuyết, những kẻ xuyên không đều là đại sát tứ phương, đến lượt hắn lại chỉ toàn phải rút lui. Tư thế này không ổn, đợi trời sáng, địch quân biết được chúng ta đã rời đi, chắc chắn sẽ đuổi theo. Tốc độ hành quân của chúng ta quá chậm, sớm muộn cũng bị bắt kịp. Chúng ta cách Thiên Thủy Trấn vẫn còn mấy ngày đường. Trần Mặc nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, rồi đảo mắt qua Tôn Mạnh, Thiệu Kim Năng, Hàn Vũ, hỏi bọn họ có kế sách nào hay chăng. Mọi người trầm tư suy nghĩ, Hạ Chỉ Ngưng đột nhiên lên tiếng, trong binh thư có một diệu kế gọi là Huyền Dương Kích Cổ, có thể dùng thanh thế giả tạo ra ảo giác cho địch nhân. Trần Mặc bèn nhờ Hạ Chỉ Ngưng giải thích cặn kẽ. Cái gọi là Huyền Dương Kích Cổ chính là buộc chân sau của con dê, treo lên cây cao, đặt một chiếc chống trận dưới chân trước. Khi dê đói là, chân trước đạp loạn xạ, chống trận sẽ vang lên. Địch nhân nghe thấy tiếng trống sẽ tưởng có mai phục, không dám tiến lên, từ đó rơi vào mê hoặc, tạo thời cơ cho quân ta tranh thủ hành quân. Trần Mặc ngẫm nghĩ, cảm thấy khả thi, bèn ra lệnh cho thuộc hạ làm theo kế này. Bên cạnh cũng dựng thêm vài lá cờ lệnh. Còn về phần dê, vốn là một trong số gia súc đi theo quân đội, trong hậu cần của Trần Mặc vẫn còn. Không biết đã đi bao lâu, trời cũng tờ mờ sáng, đại quân đi đến bên một dòng suối. Mọi người ai nấy đều cảm thấy phổi như bị lửa thiêu đốt, thực sự không thể cất bước nổi nữa, xung quanh toàn là tiếng than vãn kêu mệt. Có kẻ buông xuôi, nằm vật ra đất, thở hổn hển, kêu rằng không đi nữa, chết thì chết vậy. Về điểm này, Trần Mặc quả thực không thể trách cứ bọn họ. Thân thể con người đã đến cực hạn, hôm qua chinh chiến một ngày, chẳng được ăn uống gì, cũng không nghỉ ngơi, lại hành quân suốt đêm. Toàn quân gần như đều là người thường, sao có thể chịu đựng nổi. Trần Mặc ra lệnh toàn quân nghỉ ngơi hai khắc, tranh thủ ăn uống, đồng thời sai thư lại đi theo thống kê quân số. Nửa canh giờ trước, Trụy Mã Thành, địa phận Ngưu Châu, núi non vốn nhiều sương, lại sắp vào đông, cả trong lẫn ngoài Trụy Mã Thành gần như đều bị sương mù bao phủ, tầm nhìn rất thấp. Trên tường thành, những chậu lửa được bố trí cách nhau vài bước, sau một đêm cháy mà không được tiếp thêm củi đã sớm tắt lịm. Một tên lính Thiên Sư Quân ôm trường thương, dựa vào tường thành say ngủ. Hôm qua mệt mỏi cả ngày nên hắn ngủ rất sâu, chống trận được đặt ngay bên cạnh, vốn do lính Thần Dũng vệ chuyên trách đánh, nhưng giờ, kẻ đánh trống chẳng biết đã đi đâu mất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn trên mặt tên lính Thiên Sư Quân, đúng lúc hắn cũng bị một cơn buồn tiểu đánh thức, mơ màng mở mắt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong cơn gió nhẹ này dường như có một âm thanh khác thường. Có lẽ cơn buồn ngủ vẫn còn, hắn chỉ muốn tiểu xong rồi ngủ tiếp, nên không nghĩ nhiều, cũng không để ý bên cạnh thiếu mất người. Hắn đứng dậy, hướng ra ngoài thành, cởi đai lưng quần, xả một tràng dài. Ngay lúc ấy, một cơn gió lớn thổi tới, thổi tan sương mù ngoài thành. Trên cánh đồng hoang vốn dĩ không một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện một đội quân lớn, tựa như âm binh từ dưới đất chui lên. Tên lính đang tiểu sở tới mức run rẩy, chẳng kịp cả kéo đai quần. Vút, tiếng xe gió vang vọng bên tai, đồng tử của hắn bỗng phóng đại, sau đó đổ rạp xuống, trên đầu cắm một mũi tên. Ngay cả như vậy, binh lính Thiên Sư Quân bên cạnh vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi thang mây được dựng lên tường thành, binh lính Ngưu Châu Quân leo lên, đến ngay trước mặt, mới có kẻ bừng tỉnh, hét lớn, địch tập kích. Lúc này, tất cả mới phát hiện, lính canh trên tường thành dường như đã mất đi một nửa. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống trận trầm hùng vang vọng từ ngoài thành, Ngưu Châu Quân bắt đầu dốc toàn lực tấn công. Nghe tiếng trống, binh lính Thiên Sư Quân dưới thành mới bàng hoàng tỉnh giấc, hoảng loạn vớ lấy vũ khí bên cạnh. Lúc này, tất cả đều nhận ra điểm bất thường. Người đâu cả rồi? Trần Mặc cùng thuộc hạ của hắn đi đâu mất rồi? Nhưng Ngưu Châu Quân không cho bọn chúng thời gian suy nghĩ, xe công thành đã bắt đầu húc vào cổng thành. Thiên Sư Quân không có tướng lãnh chỉ huy, lập tức rơi vào hỗn loạn. Tống quân huy vũ, Tống quân huy vũ, Tống quân huy vũ. Ngay sau đó, tiếng hô huy vũ như sấm dậy, vang vọng từ ngoài thành, dội vào tường thành Trụy Mã. Chưa đầy một khắc, cổng thành đã vỡ tan tành. Thiên Sư Quân tháo chạy về phía cổng trước của Trụy Mã thành. Đến nơi, bọn chúng phát hiện cổng trước mở toang, không một bóng người. Giờ khắc này, tất cả mới nhận ra, bọn chúng đã bị bỏ rơi. Chiều hôm đó, Lương Tùng nhìn con dê được Thạch Mạnh dắt đến trước mặt, cùng với chiếc trống trận trong tay thân binh bên cạnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn cùng quân đội bị trò, Huyền Dương kích cổ, cùng với tờ lệnh xung quanh lừa gạt suốt cả buổi chiều. Mãi đến khi xe nỏ được đưa tới, bắn hai loạt mà không thấy phản ứng, hắn mới nhận ra mình đã trúng kế. Là đệ tử Lương gia, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục đến tột cùng. Hắn rất muốn ra lệnh cho Huyền Báo Kỵ tiếp tục truy đuổi, nhưng lý trí đã ngăn hắn lại. Biết rằng đã qua lâu như vậy, đối phương chắc chắn đã chạy xa. Hơn nữa, từ miệng tù binh, hắn biết đám tàn quân ở Thiên Thủy Trấn vẫn còn lưu lại nhân mã. Vì sự an nguy của toàn quân, hắn hạ lệnh nghỉ ngơi, chờ viện binh từ Thạch Lĩnh huyện đến rồi sẽ liệu tính sau. Ngày 14 tháng 11, Trần Mặc dẫn theo 6.000 nhân mã Tam Vệ hơn 2.000, Thiên Sư Quân hơn 3.000, Hắc Kỵ Quân 410 đến Thiên Thủy Trấn. Trần Mặc là một trong bốn phó tướng, sau khi Lưu Vĩnh Cương, Tống Ngưu, Hoàng Đại, Lý Cảm tử trận, hắn nghiễm nhiên trở thành người chỉ huy cao nhất của Ngũ Phương Đại Quân. Lúc đầu ở Thiên Thủy Trấn, Lưu Vĩnh Cương đã để lại 5.000 nhân mã, dùng để trông coi hậu cần, vật tư, cũng là để phòng địch cắt đứt đường lui. Mà 5.000 nhân mã này đều được điều động từ bốn cánh quân. Sau khi Lưu Vĩnh Cương cùng những người khác tử trận, đám người này bơ vơ không nơi nương tựa, Trần Mặc dễ dàng tiếp quản Thiên Thủy Trấn cùng 5.000 nhân mã này. Trong chốc lát, binh lực của Trần Mặc tăng vọt. 5.000 nhân mã này đều là tinh nhuệ trong bốn cánh quân, được Lưu Vĩnh Cương cắt cử ra để trông coi hậu phương, hơn nữa lại không tham chiến tại Trụy Mã thành, chưa từng chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đến rợn người, nên sĩ khi vẫn còn có thể sử dụng được. Đương nhiên, trước đó, Trần Mặc phải báo cáo sự việc đã xảy ra ở Ngưu Châu, hỏi cấp trên xem nên làm gì tiếp theo. Nếu muốn tiếp tục tấn công Ngưu Châu, ắt phải phái thêm viện binh. Ngoài ra, trong thư báo cáo, hắn cũng ngỏ ý muốn thu nạp đám tàn quân này. Viết xong chiến báo, Trần Mặc đưa cho Hạ Chỉ Ngưng xem qua, nhờ nàng chỉnh sửa đôi chút. Lúc này, Hàn Vũ và Tôn Mạnh kích động bước tới, Hàn Vũ không giấu được vẻ hưng phấn, nói, huyện lệnh, chúng ta phát tài rồi. Khi Trần Mặc trông thấy kho hậu cần của bốn cánh quân, vẻ mừng rỡ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hắn. Theo lời Phương Toàn Tài, tướng chân giữ Thiên Thủy Trấn, đồng thời cũng là một võ giả thất phẩm, trong kho có tổng cộng 31.3 vạn thạch lương thảo, cùng nhiều gia súc vận chuyển như bò, dê, lừa, ngựa. Ngoài lương thực, còn có một xe công thành, vài cỗ máy bắn đá, nhiều cây lao dài chuyên dụng cho nỏ lớn, hơn 10 cỗ xe nỏ, từng bó tên được bọc lại, cùng từng thùng tiền đồng sâu thành chuỗi. Chỉ là không có vũ khí và giáp trụ. Cũng phải, giáp trụ còn không đủ mỗi người một bộ, lấy đâu ra mà dự trữ. Sở dĩ nhiều như vậy vì phần lớn trong số đó là tài sản của Lưu Vĩnh Cương. Bởi lẽ phần lớn Thiên Sư Quân không có căn cứ địa, nên đánh đến đâu liền đóng quân đến đó, tự nhiên cũng mang theo tài sản. Trần Mặc vội vàng hạ lệnh cho thư lại kiểm kê, ghi chép lại. Ngoại trừ tiền tài, gia quyến của Lưu Vĩnh Cương cùng gia quyến thân binh đều được an trí tại Thiên Thủy Trấn. Đương nhiên, thay vì gọi là gia quyến, chẳng bằng nói là chiến lợi phẩm bị bắt về. Lâu dần, nhất là sau khi có con, họ cũng đành cam chịu số phận. Đối với chuyện này, Trần Mặc không muốn nói nhiều, vốn là chuyện kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Ngược lại, Hạ Chỉ Ngưng lại sợ Trần Mặc đem những nữ tử này ban thưởng cho tướng sĩ dưới trướng, trong lòng sinh ra thương cảm, cầu xin Trần Mặc tha cho họ. Bởi vì Hạ Chỉ Ngưng nhìn thấy họ, liền có cảm giác đồng bệnh tương liên, nàng chẳng phải cũng vậy sao? Phải nói, những nữ tử này, nhan sắc cũng không tệ. Bất quá Trần Mặc không hề để tâm, nhãn quang của hắn đã sớm được bồi dưỡng cao bởi Hàn An Nương. Hạ gia tìm muội, Dịch Thi Ngôn cũng không có ý định ban thưởng họ cho tướng sĩ dưới trướng. Bất kể họ có phải bị Lưu Vĩnh Cương cùng thuộc hạ cưỡng đoạt hay không, nhưng hiện tại thân phận của họ chính là gia quyến của Lưu Vĩnh Cương và thân binh. Trong thành có không ít binh sĩ dưới trướng Lưu Vĩnh Cương, hắn hoàn toàn có thể cung phụng cho họ cơm ngon áo đẹp, dùng làm tuyên truyền thu phục lòng người. Dù sao chỉ chút người này cũng không tốn kém bao nhiêu ngân lượng. Ánh mắt Trần Mặc lóe lên, cười nói, Chỉ Ngưng, vậy nàng định xử trí họ thế nào? Ta vừa mới hỏi qua, kỳ thực những nữ tử này đều là người khổ mình, có người thường xuyên bị đánh chửi, chàng đừng làm khó họ. Hãy để họ nhận một quan tiền, tự trở về nhà đi. Hạ Chỉ Ngưng nói, hiện tại thế đạo này, họ làm gì còn nhà, nàng tin hay không, nếu họ rời khỏi Thiên Thủy Trấn, còn mang theo một quan tiền, kết cục tốt là bị người khác bắt đi, kết cục xấu chính là bị giết, rồi tiền lại bị cướp. Ta mà thả họ, mới là hại họ, Trần Mặc nói. Vậy chàng định xử trí họ thế nào? Trần Mặc kéo Hạ Chỉ Ngưng ra một góc riêng, sau đó nói, ban đầu ta định đem họ ban thưởng cho những người khác, nhưng ai bảo ta quá mức chân ái nàng. Nể mặt nàng, ta quyết định để họ tạm thời đi theo quân đội, sau khi trở về sẽ an trí họ tại Bình Đình huyện, cho họ chút ngân lượng, để họ làm bách tính bình thường. Ít nhất ở huyện Bình Đình, Trần Mặc vẫn có thể đảm bảo sự yên ổn cho các nàng. Về sau các nàng có tái giá hay không, chỉ cần không phải bị ép buộc, thì cứ để các nàng làm theo ý muốn. Nhìn ánh mắt thiếu niên nóng rực nhìn mình, sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng đỏ lên, trong lòng ngọt ngào, hẳn là nể mặt mình đây. Nàng hừ lạnh một tiếng, đẩy Trần Mặc ra, giữa ban ngày, đừng có nghĩ ý xấu. Trần Mặc vốn còn có chút đau đầu, làm thế nào xử lý hơn 8.000 thiên sư quân này. Mặc dù hắn đã tiếp nhận những người này, nhưng phải nghĩ cách để bọn họ trở thành người của mình. Dù sao hiện tại bọn họ sở dĩ nghe lời hắn, một là bởi vì bọn họ không có chỗ dựa, hai là bởi vì quân lệnh, hắn là phó tướng, có thể quản bọn họ. Phương pháp này, thời gian ngắn thì có thể, thời gian dài thì không được. Nhưng bây giờ phát tài rồi, Trần Mặc không đau đầu chút nào. Thu phục lòng người chỉ có vài phương pháp, mà phương pháp thô bạo nhất, đương nhiên là cho tiền, cho lương thực. Trần Mặc truyền lệnh xuống, để bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa tập hợp ở thao trường. Nhân lúc này, Trần Mặc bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết. Ngày hôm sau giữa trưa, toàn quân lười biếng tụ tập ở thao trường, mặc dù thiên sư quân lười biếng, nhưng không ai chậm trễ, bởi vì bọn họ cũng mơ hồ ý thức được, vị lão đại mới này có chút dã tâm, muốn đưa bọn họ vào trong quân đội dưới trướng hắn. Cho nên, đối với tương lai của mình, bọn họ vẫn rất chú tâm. Chưa đến một khắc, toàn quân đã đến đông đủ, ba vệ quân duy trì trật tự ở xung quanh. Tôn Mạnh, Hàn Vũ, Tô Vũ, Thiệu Kim Năng, Phương Toàn Tài mấy người đứng ở hàng đầu đám người. Hạ Chỉ Ngưng là nữ nhân, cho dù Trần Mặc có chiều chuộng nàng, lúc này nàng cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài, nhìn thấy trên nhiều khuôn mặt xanh xao vàng vọt, quần áo mặc trên người cũng rách dưới. Tương tự, bọn họ cũng đang nhìn Trần Mặc, nhìn thiếu niên tuổi còn nhỏ hơn bọn họ rất nhiều này, không ai dám khinh thường, chỉ tràn ngập thần sắc sợ hãi. Thiếu niên này không phải hạng người vô hại, khi ra tay giết người, đến mí mắt cũng chẳng buồn lay động. Hơn nữa, nguyên nhân toàn quân đều thông báo, chính là bởi Trần Mặc tự mang hào quang người nổi tiếng. Bọn chúng đều biết, thiếu niên này không đơn giản như vẻ ngoài. Nói một câu khó nghe, thiếu niên này nắm giữ quyền sinh sát của bọn chúng. Tiết trời đã trở lạnh. Gió rét gào thét tàn phá trong núi non trùng điệp, phát ra những tiếng rú rợn người, lướt qua rừng rậm, nhà cửa, còn có thao trường chật ních người. Các loại cờ phấn cắm bên đài cao phần phật tung bay trong gió. Khổ nạn, mục nát, áp bức. Trần Mặc cất cao giọng, chúng ta, những tiểu dân hèn mọn, vì nộp đủ số thuế cao ngất ngường, mỗi ngày đều phải cúi mặt xuống hoàng thổ, quanh năm suốt tháng cây cấy không ngừng. Chịu đựng cái nắng thiêu đốt, chịu đựng gió rét thấu xương, chỉ mong được sống yên ổn qua ngày. Thần sắc sợ hãi trên mặt đám người dưới đài dần biến mất, thay vào đó là vẻ bi thương cùng mờ mịt. Bọn chúng nghi hoặc chẳng hiểu Trần Mặc nói những lời này vào lúc này để làm gì. Thiên hạ đại hạn, mùa màng thất bát, mà thuế má lại ngày một nặng nề, chỉ bởi thiên tử vô đức, chỉ bởi quan lại quyền quý sống trong nhung lụa. Đến rồi, cảm giác quen thuộc lại trở về. Hàn Vũ nghe những lời này của Trần Mặc, bất giác cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Không sai, Trần Mặc dự định tổ chức một đại hội ôn nghèo kề khổ, mà đối với thủ đoạn này, hắn từ thôn Phúc Trạch đi ra, đã sớm thông thạo. Trước tiên phải khơi dậy lòng thù hận của chúng, khiến chúng cảm nhận được nỗi khổ của cuộc sống, sau đó hứa hẹn lợi ích, để chúng cảm nhận được sau khi đầu quân cho hắn, có thể quay về cuộc sống ngọt ngào. Chúng ta chỉ đang bày tỏ nỗi oan ức cùng bất công của mình với triều đình, vậy mà lại bị triều đình thẳng tay đàn áp, bọn chúng không những muốn bóc lột chúng ta, áp bức chúng ta, giờ đây còn muốn lấy mạng chúng ta. Sau khi đi hết một lượt quy trình, Trần Mặc trầm ngâm một hồi, rồi bắt đầu kết thúc một trận tại Trụy Mã Thành, Tống quân đã ra tay tàn sát chúng ta, các người chưa có nghĩ đến chuyện đầu hàng, bởi những kẻ đã từng đầu hàng trước đó đều bị Tống quân coi như bia đỡ đạn, quay lại đối phó chúng ta, bọn chúng sẽ không cho chúng ta bất kỳ cơ hội sống sót nào. Bọn chúng sẽ chặt đầu các ngươi, dâng lên quan trên, dâng lên triều đình để đổi lấy quân công. Trần Mặc đang chặn đứng đường lui của bọn họ. Ta là Trần Mặc, huyện trưởng huyện Bình Đình. Giờ đây, ta chính là tướng quân của các ngươi. Trần Mặc từ từ quét mắt nhìn đám người phía dưới đài, dưới sự khống chế của tam vệ sĩ tốt, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung trên người hắn. Ta từng dẫn dắt binh sĩ dưới trướng, chém giết 5.000 quân Tống, bắt sống 6.000, tránh được sự vây bắt, truy đuổi của quân Tống, lại càng trong trận chiến ở Trụy Mã Thành lần này, khi đại quân chủ lực bị mai phục, bị quân Tống đánh cho trọng thương, ta vẫn dẫn dắt binh sĩ dưới trướng chém giết mấy nghìn quân Tống, cứu ra mấy nghìn đồng đội. Trần Mặc kể lại chiến công hiền hách. Nửa câu đầu đều đã được ghi chép trong quân báo, mọi người không hề nghi ngờ, ngược lại còn lộ ra vẻ sùng bái. Giờ đây, quân Tống vẫn đang truy kích phía sau, vẫn còn một lưỡi đao kề trên cổ chúng ta, mà chỉ có ta mới có thể dẫn dắt các ngươi chống lại sự truy sát của quân Tống, dẫn dắt các ngươi sống sót. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, mọi thứ sẽ hoàn toàn đổi khác, ta cam đoan không còn kẻ nào dám tùy tiện ức hiếp các ngươi, mỗi một thần dũng vệ, thần võ vệ, hãm trận vệ ở đây đều là đồng đội của các ngươi, nếu có kẻ nào dám ức hiếp ngươi hoặc người nhà của ngươi, chính là đối địch với Trần Mặc ta, đối địch với hàng ngàn hàng vạn vệ sĩ. Chúng ta sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi. Dù cho là triều đình, là quân Tống, cũng phải lắng nghe tiếng nói của chúng ta, cho chúng biết, vương hầu tướng tướng, há phải trời sinh. Vương hầu tướng tướng, há phải trời sinh. Tam vệ sĩ tốt xung quanh giơ cao binh khí trong tay, hướng về phía Trần Mặc trên đài cao ra hiệu, hưởng ứng. Đám người dưới đài đều chăm chú nhìn Trần Mặc trên đài cao, bị khí thế này cuốn theo. Trước đây, những kẻ đứng đầu của bọn họ chưa từng nói với họ những lời này. Hạ Chỉ Ngưng đứng ở góc, ánh mắt đắm đuối nhìn thiếu niên trên đài cao. Chỉ cảm thấy lúc này hắn, đặc biệt làm cho người ta say mê, đặc biệt chín chắn, có một khí thế kiêu hùng phát ra từ trên người hắn. Trần Mặc biết rõ, chỉ còn thiếu chút nữa là đủ. Nói nhiều như vậy, cũng phải cho chút thực tế, vẽ vời hão huyền cũng phải có chừng mực. Trần Mặc đánh vang hồi chống trận sau lưng, từng chiếc xe chở đầy tiền đồng, được thần dũng vệ đẩy đến trước đài cao, đổ xuống đất, chất thành núi nhỏ. Một bên khác, những chiếc xe lại chở đầy nồi lớn, bên trong toàn là thịt bò, thịt dê đã nấu chín, cùng cơm gạo kê nóng hổi. Bán ruộng tổ tiên để lại, lòng cũng chẳng chút xót xa. Huống chi những thứ này chẳng liên quan mảy may đến hắn. Cho nên, Trần Mặc vung tay, cũng tương đối chịu chi. Lương thực, tiền tài, binh giáp, những thứ này chỉ cần các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, ta đảm bảo các ngươi đều sẽ có đủ. Nếu trong các ngươi có kẻ sợ chết, cam chịu để người khác trà đạp, muốn tiếp tục sống những ngày tháng nay sống mai chết, giờ có thể rời đi, ta, Trần Mặc, tuyệt không làm khó. Còn những ai nguyện ý ở lại, từ nay về sau sẽ là người dưới chướng ta, lương thực, tiền tài muốn gì có nấy. Nói xong, Hàn Vũ bước lên đài cao, đưa cho Trần Mặc một cuốn danh sách. Trong đó, ghi chép đầy đủ tên những người của tam vệ có chiến công chém địch ở Trụy Mã Thành. Tiếp đến, mỗi khi Trần Mặc đọc đến tên người nào, thư lại liền từ trong núi tiền lấy ra, giao tận tay cho người đó. Dưới màn biểu diễn, khoa trương của thần dũng vệ, binh sĩ thiên sư quân đều bị lay động. Phải biết rằng, bọn họ ngoại trừ một số công lao lớn như chém tướng, xung phong, đoạt cờ ra, đều không có thưởng. Cái gọi là ban thưởng, là cho phép bọn họ sau khi phá thành, tùy ý cướp đoạt trong thành, cướp được gì thì là của người nấy. Nhưng cách ban thưởng này, quá đỗi bất công. Dù sao khi công thành, mỗi người bỏ ra công sức không giống nhau. Mà sau khi tiến vào thành, lại phải dựa vào sức mình đi cướp. Bởi vì số lượng binh lính quá đông, có kẻ thậm chí chẳng cướp được gì, thậm chí có kẻ cướp được còn không đủ mua nổi một cân lương thực. Cho nên, chế độ quân công, hễ giết địch liền có thưởng như của Trần Mặc, rất khiến người ta động lòng. Ít nhất, làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Mắt thấy tiền tài đã được phát xuống, người người đều mang lòng ngưỡng mộ. Thuộc hạ Phương Toàn Tài bái kiến Trần Soái, từ nay về sau xin mặc Trần Soái sai khiến, không dám trái lời. Phương Toàn Tài ở phía trước tiến lên một bước, cung cung kính kính thi lễ với Trần Mặc. Tiếp đó là hơn trăm thân binh bên cạnh Phương Toàn Tài. Người đời thường a dua theo số đông, có một ắt có hai, nhất là khi mối lợi lớn treo trước mắt, hiếm ai dám khác người, đi ngược lại với dòng đời. Càng ngày càng có nhiều kẻ chọn đi theo Trần Mặc, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Bọn chúng chỉ là một bầy dê non, chẳng ai không muốn sống tốt hơn, bình an ổn định, càng chẳng ai muốn sống không chút tôn nghiêm, vật vờ như cái xác không hồn, dù cho trước kia bọn chúng đã từng như vậy. Trần Mặc vỗ tay, bắt đầu chia cơm. Đương nhiên, tiền tài hiện thời chắc chắn sẽ không phát cho bọn chúng, phần thưởng tiền bạc chỉ dành cho những kẻ có công. Nếu những kẻ này không lập công, chỉ nói một câu nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của hắn mà cũng được thưởng tiền, chẳng phải chế độ thưởng phạt của hắn sẽ loạn hết cả sao? Hơn nữa, trong số hơn 8.000 binh lính thiên sư quân này, không phải cứ nói một câu nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của hắn là có thể trọng dụng. Có vài kẻ thấy chỉ cần nói một câu, cũng chẳng mất mát gì, liền hùa theo mà nói. Đến thời khắc then chốt, người bảo hắn đi chém giết, lại là một chuyện khác. Trong đám người này, đủ hạng người đều có, rất nhiều kẻ mang theo thói hư tật xấu. Nói một câu khó nghe, gọi bọn chúng là giặc cũng chẳng ngoa, quân kỳ đã nát, ô uế cả đội ngũ. Mà Trần Mặc sở dĩ vẫn thu nạp bọn chúng, chủ yếu là để chọn lọc. Thời Tam Quốc, binh lính ngụy quân có nền tảng là Thanh Châu binh, được Tào Tháo lập nên sau khi đánh bại quân Khăn Vàng, chọn ra những kẻ tinh nhuệ để tạo thành. Sau khi cải biên, thu nạp hàng binh, Tào Tháo đã tăng cường thực lực chinh chiến sau này. Khi Hậu Triệu Thạch Lạc mới khởi nghiệp, từng tấn công Trung Nguyên, chọn tráng binh xung vào quân ngũ, còn ban cho những kẻ đứng đầu ổ ấp hàng phục tước vị khác nhau. Trần Mặc chỉ cần áp dụng những kinh nghiệm thành công này là được. Trung tuần tháng 11, tiết trời đã càng ngày càng lạnh. Nhất là vào ban đêm, gió rét gào thét từng cơn. Trên tường thành Thiên Thủy Trấn, cứ năm bước lại có một chậu lửa, ngọn lửa trong chậu bùng cháy hừng hực, tỏa ra hơi nóng ấm áp. Binh lính thiên sư quân đứng bên cạnh chậu lửa, nghiêm túc canh phòng. Không phải là bọn chúng chăm chỉ, mà là cứ cách 5 người trong số bọn chúng, lại có một binh lính tam vệ. Những hàng binh của Ngô Châu Quân bị bắt làm tù binh của hãm trận vệ đã hòa nhập vào. Tốc độ này vượt quá dự liệu của Trần Mặc, trong kế hoạch của hắn, ít nhất cũng cần 2 tháng. Nhưng bây giờ mới hơn 1 tháng, đã xong rồi. Về điểm này, Trần Mặc chỉ có thể cho rằng kỷ luật của Ngô Châu Quân vốn đã nghiêm minh, ít nhất vấn đề kỷ luật không cần lo lắng. Thêm vào đó, đãi ngộ Trần Mặc đưa ra không tệ, bọn chúng đã có cảm giác quy thuộc, nên đã hòa nhập vào. Tất cả tập trung tinh thần, đề phòng địch quân đánh lén ban đêm. Tôn Mạnh dẫn theo đội thân binh lên tường thành tuần tra, gặp kẻ lười biếng, trực tiếp đá một cước. Đợi Tôn Mạnh dẫn đội rời đi, kẻ bị đá lập tức chửi ầm lên, mẹ nó, không biết cấp trên nghĩ gì, thời tiết lạnh như vậy không rút, giữ cái tòa thành rách nát này làm gì, ngay cả Lư Soái cũng bại, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đánh một trận với Tống quân sao? Lời này nhận được sự đồng tình của những binh lính Thiên Sư quân xung quanh. Tuy nhiên, bọn chúng không dám bàn tán lớn tiếng, sợ binh lính tam vệ nghe thấy rồi báo cáo lên trên. Binh lính tam vệ quả thực có nghe thấy, nhưng không quản, bọn chúng nhận được mệnh lệnh, chỉ cần những kẻ này không làm phản, không tự ý rời khỏi vị trí, thì không cần quản. Đêm dần khuya, trời đất tĩnh lặng. Binh lính Thiên Sư quân thêm củi vào chậu lửa, Ngô Châu nhiều núi, củi lửa không thiếu, trong kho thậm chí còn chất đống rất nhiều củi khô lâu năm. Ngay khi bọn chúng hạ hơi vào hai tay, đột nhiên một mùi thịt bay vào mũi. Là mùi thịt, kẻ nào đang nấu thịt? Nước miếng trong miệng mọi người đều ứa ra, nhớ lại thịt bò, thịt dê đã ăn ban ngày. Đúng lúc này, mùi thịt càng ngày càng đậm, dường như ở rất gần, bọn chúng nhìn theo hướng mùi thơm bay tới, chỉ thấy trên cầu thang dẫn lên tường thành, có một đám người đang đi lên. Bọn chúng đẩy 3 chiếc xe, trên chiếc xe đầu tiên đặt một thùng gỗ rất lớn, hơi nóng bốc ra từ trong thùng gỗ, mùi thịt từ đó tỏa ra. Chiếc xe ở giữa chất đồ cao như núi nhỏ, nhưng bị phủ vải trắng, không rõ là vật gì. Chiếc xe cuối cùng xếp từng chồng bát gốm. Huynh đệ vất vả rồi, Trần Soái biết các ngươi không dễ dàng gì, trời lạnh thế này mà không rõ khi nào lũ khốn Ngô Châu quân kia sẽ tấn công, nên vì sự an toàn của mọi người, đành để các ngươi vất vả một chút. Hàn Vũ vừa nói vừa giơ tấm vải trắng trên chiếc xe thứ hai, bên trên chất đầy bánh màn thầu kiều mạch, hắn lớn tiếng nói. Để cảm tạ công lao của chư vị, Trần Soái đặc biệt lệnh cho chúng ta nấu canh thịt, để chư vị ấm người. Nói xong, Hàn Vũ vung tay, binh lính phía sau lần lượt phát bát cho mọi người, sau đó múc cho mỗi người một muỗng canh thịt, một cái bánh màn thầu. Mọi người đừng vội, ai cũng có phần, Hàn Vũ cười nói. Đa số mọi người đều lấy lòng so lòng, nhìn bát canh thịt và cái bánh màn thầu kiều mạch trong tay, những lời oán trách trước đó không khỏi tan thành mây khói, bất giác lại nhớ đến cái tốt của Trần Mặc, hiểu rằng Trần Mặc làm như vậy đều vì sự an toàn của họ. Tên lính Thiên Sư quân vừa bị Tôn Mạnh đá một cước, thấy Hàn Vũ dễ nói chuyện, bèn hỏi, vị tướng quân này, trời lạnh thế này, sao chúng ta không rút lui, giữ tòa thành rách nát này làm gì? Chẳng lẽ Trần Soái muốn giao chiến với Tống quân? Chuyện này, Hàn Vũ giả vờ lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một hồi rồi nói, ta có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi chớ có đồn ra ngoài, nếu không Trần Soái nhất định sẽ trị tội ta. Yên tâm, yên tâm. Thực ra chuyện này không trách Trần Soái cũng muốn rút lui, nhưng bên trên không có lệnh rút lui, nếu chúng ta tự ý rút khỏi Ngô Châu, Thiên Sư trách tội, thì ai sẽ gánh vác trách nhiệm này? Bất quá Trần Soái cũng đã xin chỉ thị của bên trên rồi, các ngươi chờ đợi, giữ vững thành là được, không đến bước đường cùng, Trần Soái sẽ không giao chiến với Tống quân đâu. Hàn Vũ nói nhỏ. Binh lính Thiên Sư quân nghe vậy, lập tức hiểu ra. Thì ra là vì lý do này, quả thực không thể trách Trần Soái. Trong đại trướng Trung quân, Hạ Chí ngưng thêm củi vào chậu lửa, sau đó lùi lại 2 bước để tránh những tia lửa bắn ra, đôi má hơi phồng lên. Nàng nhìn thiếu niên đang viết vẽ trước bàn, nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, binh lính lại không có áo ấm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không chống đỡ nổi. Yên tâm đi, cấp trên có lẽ sẽ ra lệnh rút quân. Mặc dù trong chiến báo ta không đề cập đến việc rút quân, nhưng có xin cầu viện, trong đó có binh mã trợ giúp, hậu cần quân nhu. Nếu Thiên Sư quân còn muốn tiếp tục tiến đánh, chắc chắn phải bổ sung những thứ ta cần. Mùa đông đã đến, trước đây Thiên Sư quân đều chờ đến mùa xuân mới đánh Thanh Châu, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Trần Mặc đặt bút xuống, vươn vai nói. Ngươi định làm thế nào? Hạ Chỉ ngưng hỏi. Trước tiên để đám binh lính Thiên Sư quân này và người của chúng ta phối hợp vài ngày, tốt nhất là có thể thi triển Yên Nguyệt trận, tránh cho lúc giao chiến lại luống cuống tay chân. Nhân cơ hội này, hãy phái người vận chuyển quân nhu, tiền lương trong thành về phía sau trước đã. Trần Mặc cởi áo khoác, nằm sấp trên giường, vẫy tay với Hạ Chỉ Ngưng, lại đây xoa bóp cho ta một chút, vai hơi mỏi. Hạ Chỉ Ngưng hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút thẹn thùng. Người đường đường là võ giả trung phẩm mà vai mỏi sao? Lừa gạt ai vậy, muốn chiếm tiện nghi của ta thì nói thẳng ra đi. Hạ Chỉ Ngưng đi tới, cởi giày lên giường, quỳ ngồi bên cạnh, đôi tay ngọc nhẹ nhàng xoa bóp vai Trần Mặc. Lực như vậy đã vừa chưa? Hạ Chỉ Ngưng hỏi. Ừm. Trần Mặc thoải mái đáp, cảm nhận đôi tay mềm mại như không xương đang xoa nắn vai mình, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Thời gian hai người ở chung đã lâu, da thịt cũng đã chạm qua nhiều lần, Hạ Chỉ Ngưng không còn ngượng ngùng, xấu hổ như trước. Cho nên lúc này xoa bóp cho Trần Mặc, trong lòng nàng vẫn khá bình tĩnh. Nhìn thân hình thiếu niên như tượng tạc, tràn đầy dương khí mạnh mẽ, hai má Hạ Chỉ Ngưng bắt đầu đỏ lên một cách không tự nhiên. Nhớ lại dáng vẻ hào hùng của thiếu niên trên đài cao. Nhưng thiếu niên kia lại chẳng chiều theo ý nàng, phá vỡ ảo mộng đang dần chìm sâu của nàng, nói, chỉ ngưng, nàng quỳ gối bên cạnh xoa bóp cho ta cũng không thoải mái, chi bằng ngồi hẳn lên giúp ta xoa bóp. Sau đó vỗ nhẹ vào thắt lưng mình. Hạ chỉ ngưng. Quả nhiên, tên hỗn đàn này một khi xong việc, ở bên cạnh mình, liền nghĩ đến chuyện kia. Hạ chỉ ngưng véo mạnh vào eo Trần Mặc, nói, trong đầu ngươi có thể nghĩ chuyện gì đứng đắn hơn không? Bảo nàng ngồi lên xoa bóp, sao lại không đứng đắn? Trần Mặc quay đầu nhìn Hạ chỉ ngưng, cười đầy ẩn ý, chẳng lẽ nàng nghĩ đến chuyện gì không đứng đắn? Không, không có, Hạ chỉ ngưng đẩy đầu Trần Mặc, mau nằm yên cho ta. Nói xong, nàng đứng dậy, chậm rãi ngồi lên vòng eo rộng lớn của Trần Mặc. Ơ, đột nhiên, một tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Trần Mặc, khiến Hạ chỉ ngưng vội vàng nhấc mông ngọc lên, nghi hoặc hỏi, ngươi sao vậy? Nàng nặng quá, Trần Mặc nói. Hạ chỉ ngưng ngẩn người, rồi mặt đỏ bừng, đối với bất kỳ nữ tử nào có chút khắt khe về vóc dáng, nghe thấy lời này đều sẽ tức giận. Nàng đứng thẳng người dậy, rồi đột ngột ngồi xuống, tức giận nói, tên hỗn đàn nhà ngươi, ta bóp chết ngươi. Nhưng đối với Trần Mặc, đây lại là một loại hưởng thụ, hắn tiếp tục trêu chọc, sự thật cũng không cho nói sao, chẳng lẽ nàng không phát hiện mình lớn hơn những nữ tử khác sao? Ngươi, ngươi còn nói, Hạ chỉ ngưng xấu hổ muốn bịt miệng Trần Mặc, điều này khiến cả người nàng nằm sấp trên lưng Trần Mặc, bộ ngực căng tràn nhất thời bị đè ép đến biến dạng. Nàng tức giận trong lòng, đối với một người muốn ra chiến trường như nàng, trước đây nàng thực sự có chút băn khoăn về bộ ngực đầy đặn của mình. Cho đến khi tên hỗn đàn này nói hắn thích nàng như vậy, nàng mới không băn khoăn nữa. Kết quả bây giờ lại chê nàng nào. Nàng muốn bóp chết tên hỗn đàn này. Trần Mặc chờ mình, đè Hạ chỉ ngưng dưới thân, sau đó hôn nhẹ lên khóe môi nàng, nói ta đùa nàng một chút, sao lại không chịu được trêu chọc như vậy. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, Hạ chỉ ngưng vùng vẫy, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận. Vậy để ta xoa bóp xin lỗi ngươi, Trần Mặc thổi nhẹ vào tai Hạ chỉ ngưng, bàn tay to vuốt ve trên đôi chân mịn màng của nàng. Ngươi! Cảm nhận được những ngón tay linh động của tên hỗn đàn kia dần dần lướt trên đôi chân đầy đặn của mình, thậm chí càng lúc càng quá đáng, khuôn mặt ửng hồng của Hạ chỉ ngưng dường như sắp nhỏ ra nước. Nhất là trong tiết trời lạnh lẽo này, tay Trần Mặc cũng lạnh, khiến nàng cảm giác như bị điện giật. Chàng còn chưa rửa mặt chải đầu, Hạ chỉ ngưng khẽ đẩy cánh tay Trần Mặc, đôi môi đỏ hồng khẽ hé, hơi thở nhẹ nhàng. Trời lạnh, đợi ấm áp rồi hãy rửa, nếu bây giờ rửa, lát nữa đổ mồ hôi vẫn phải rửa lại. Trần Mặc ôm lấy thân hình đầy đặn, mềm mại như tằm của người đẹp, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy cằm nàng tròn trịa, chân láng hơi ngẩng lên, cần cổ trắng nõn như tuyết, tựa thiên nga. Trong đêm gió lạnh gào thét này, hai người ôm nhau trên giường, tựa hồ như chốn thần tiên. Thấy không thể chống cự, Hạ chỉ ngưng cũng mặc cho thiếu niên kia muốn làm gì thì làm. Có một điều nàng không thể phủ nhận, tên hỗn đàn này ngoài tay lạnh ra thì thân thể lại rất ấm áp, ôm hắn, giống như ôm một cái lò sưởi vậy. Chỉ ngưng, tay ta lạnh, để ta sưởi ấm tay. Trần Mặc khẽ bóc chiếc cằm tròn trịa, chân láng của Hạ chỉ ngưng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ, lạnh lùng của nàng, dịu dàng nói. Ta có thể từ chối không? Không thể. Vậy ngươi còn hỏi làm gì? Hạ chỉ ngưng liếc hắn một cái. Đây chẳng phải là để nàng phối hợp sao? Trần Mặc cười cười, trong tiếng của nàng, cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi thơm trong veo như nước. Đo đạc sự đầy đặn của người đẹp, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm tràn đến. Tay đã ấm, Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc của Hạ chỉ ngưng, đan 10 ngón tay với nàng, nói, chỉ ngưng, tay nàng cũng lạnh quá. Thể chất của nữ nhân vốn dĩ thiên về hàn, trong sách võ đạo, nam dương nữ âm, trời lại lạnh, ta tay lạnh. Có gì không bình thường, Hạ chỉ ngưng mắt ngọc mày ngài, tưởng hắn chê bai, khẽ hừ một tiếng, hất tay hắn ra. Nghe nàng nói đến âm dương trong võ đạo, Trần Mặc không khỏi nghĩ đến một số tiểu thuyết, bất giác nghiêm túc nhìn người đẹp, nói, chỉ ngưng, nàng có công pháp hay võ học gì về song tu không? Ta làm gì có thứ đáng xấu hổ đó? Trần Mặc nghe ra ý tứ khác trong lời Hạ chỉ ngưng, vậy tức là thế giới này cũng có võ học công pháp song tu. Vậy người có biết ai sở hữu không? Trần Mặc hỏi. Nếu có được loại võ học công pháp này, sau này chẳng phải vừa ngủ vừa tu luyện, vẹn cả đôi đường sao? Thấy Trần Mặc ra vẻ thực sự muốn tu luyện, Hạ chỉ ngưng đang mơ màng cũng thanh tỉnh đôi chút, đôi mày ngài khẽ nhíu lại, nhẹ giọng nói, đa phần loại võ học công pháp này đều bị cấm tu luyện, từ thuở Đại Tống Hoàng Triều khai quốc đã từng tiêu hủy không ít. Vì sao lại cấm tu luyện? Bởi vì loại võ học công pháp này, ngoài miệng đều nói là song tu, kỳ thực là thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm, chỉ có một bên được lợi, bên còn lại nhẹ thì rơi cảnh giới, nặng thì tổn thương đến bản nguyên. Hơn nữa nếu bên bị thải bổ là người bình thường, còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Những kẻ tu luyện loại võ học công pháp này thường là hái hoa tặc, hoặc là yêu nữ ẩn mình trong thanh lâu, hút tủy ăn xương người. Nếu ngươi dám tu luyện thứ này, thì đừng chạm vào ta nữa. Trần Mặc, chẳng lẽ không có loại nào tốt cho cả hai bên sao? Trần Mặc không cam lòng hỏi. Có thì có, nhưng cực kỳ hiếm, chỉ có những thế gia đại tộc truyền thừa mấy trăm đến ngàn năm mới sở hữu. Hơn 1000 năm trước, Đại Yến đế quốc cực thịnh khi ấy có một bí pháp tên là Thiên Từ Nội Kinh, nghe nói khi song tu, bí pháp này có hiệu quả với cả nam lẫn nữ. Nhưng theo sự thay đổi của các triều đại, cùng với sự tranh đoạt của nhiều thế lực, nó đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tất nhiên, cũng có thể là thế gia nào đó đã có được và cất giấu, không để người ngoài biết đến. Hạ Chỉ Ngưng suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói. Nghe vậy, Trần Mặc thở dài, xem ra con đường này còn xa vời lắm. Không nói chuyện này nữa, chính sự quan trọng hơn. Trần Mặc vùi đầu vào vạt áo mỹ nhân, lăn lộn trong đống tuyết, như một con mèo mướp tham lam, vui đùa thỏa thích. Hai bên má của Hạ Chỉ Ngưng đỏ ửng, nóng bừng như lửa. Trần Mặc buông bàn tay ngọc của Hạ Chỉ Ngưng, nói, Chỉ Ngưng, để ta sưởi ấm tay cho nàng. Nói rồi, hắn ghé sát tai Hạ Chỉ Ngưng thì thầm vài câu. Nghe xong, mặt Hạ Chỉ Ngưng càng thêm đỏ, bất quá so với mấy lần giày vò trước kia, lần này đã tốt hơn không ít. Nhân tâm vốn vậy, một khi giới hạn đã hạ thấp, chỉ cần không vượt quá, trên cơ bản đều có thể chấp nhận. Ta chưa từng. Không sao, để ta chỉ cho. Trần Mặc biết Hạ Chỉ Ngưng đã ưng thuận, lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia. Khoan đã. Sao vậy? Được rồi. Chỉ thấy Hạ Chỉ Ngưng khẽ cắn vành môi, sau đó tháo chiếc nhẫn vàng trên tay xuống, sợ làm tổn thương thiếu niên. Đêm khuya giá lạnh, tĩnh lặng không một tiếng động. Bên ngoài Thiên Thủy Trấn, bà bóng đen nằm rạp ở nơi ánh lửa trên tường thành không chiếu tới, ngước nhìn những bóng người lố nhố, dùng phương pháp của bản thân ước tính quân số, miệng thở ra xương trắng. Chính xác khoảng nửa canh giờ, sau khi nắm rõ thời gian đổi ca của quân giặc trên tường thành, hai trong ba bóng đen vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, bất động trong lớp đất đóng băng, bóng đen cầm đầu nói với bóng đen còn lại. Đại nhân liệu sự như thần, Thiên Thủy Trấn quả nhiên có quân địch, ngươi mau về bẩm báo, đây là thời gian đổi ca của bọn chúng. Vâng. Lá cờ lớn của Tống quân lại một lần nữa được kéo lên tường thành Dương Thành. Lương Tùng dẫn theo chủ lực đại quân của Trụy Mã Thành cùng với quân tiếp viện từ Thạch Lĩnh huyện, chậm chậm tiến vào Dương Thành, hạ trại nghỉ ngơi. Màn đêm dần lui, hừng đông ló dạng. Sương sớm giăng kín như một tấm lụa mỏng, lan tỏa trong không khí, khoác lên vạn vật một vẻ đẹp huyền ảo. Lương Tùng đẩy cửa bước ra, ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến, khiến hắn theo bản năng vận dụng linh khí tiên tiên để chống rét. Mùa đông năm nay còn lạnh hơn cả năm ngoái, chẳng biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải vùi thây trong giá rét. Cảm nhận ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên mặt mà không có chút ấm áp nào, Lương Tùng thở dài. Đúng lúc này, Thạch Mãnh vội vàng bước đến, thấy Lương Tùng đã dậy, chắp tay nói, đại nhân, trinh sát vừa báo về, đúng như ngài dự đoán, tạc quân vẫn đóng ở Thiên Thủy Trấn. Nói xong, hắn đưa bức thư trinh sát gửi về cho Lương Tùng. Lương Tùng xem xong, lại thở dài một hơi, đám tạc quân này rốt cuộc muốn làm gì, đã vào đông rồi mà vẫn không rút khỏi Ngô Châu. Đại nhân, có khi nào La Quảng sẽ phái thêm quân sang, và đám tạc quân ở Thiên Thủy Trấn đang chờ viện binh không? Thạch Mãnh nói, khả năng đó không phải không có, chiến sự giữa Hoài Vương và Từ Quốc Trung sắp kết thúc, tạc quân chắc chắn đang sốt ruột vượt sông, mà Phong Châu và Ngô Châu chính là những vùng đất chiến lược mà tạc quân nhất định phải tranh giành, không dễ gì từ bỏ. Vậy chúng ta có nên nhân lúc viện binh của chúng chưa đến mà nhanh chóng chiếm lấy Thiên Thủy Trấn không? Mắt Thạch Mãnh lóe lên, nói, ta biết ngươi muốn báo thù cho Thất Nhĩ, nhưng tên Trần Mặc kia không đơn giản. Quan tướng quân, Hứa tướng quân lần lượt chết dưới tay hắn còn nhìn ra được kế hoạch của ta, thoát khỏi vòng vây. Lần này tại Trụy Mã Thành cũng là hắn phá hỏng đại sự của chúng ta, có thể thấy hắn vừa có dũng vừa có mưu, ra tay tàn nhẫn, mấy ngàn tạc quân nói bỏ là bỏ, nhất định không thể coi thường hắn. Lương Tùng biết Thạch Mãnh đang nghĩ gì. Trong mắt Thạch Mãnh hiện lên vẻ hoảng hốt, đang định giải thích thì Lương Tùng tiếp tục nói, không sao, đây là chuyện thường tình, hãy theo dõi hắn chặt chẽ, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Dạ, Thiên Thủy Trấn. Trên thao trường, Trần Mặc thay đổi một chút về quân chế, chia hơn 8.000 binh lính tiên sư quân thành 8 doanh, mỗi doanh 1.000 người, chia thành 50 hàng đứng ngay ngắn. Theo kế hoạch của hắn, đợi lệnh từ cấp trên ban xuống, nếu hắn được phong làm cửa soái, hắn sẽ đưa những người của hãm trận vệ trước đây vào Thần Dũng vệ. Những người này vốn là binh lính Ngô Châu, luận về trình độ quân sự và thể chất, còn mạnh hơn cả Thần Dũng vệ, đưa họ vào Thần Dũng vệ cũng coi như phù hợp yêu cầu. Sau đó, từ 8 doanh, chọn ra những kẻ thân cường lực tráng, phù hợp yêu cầu, xung vào Thần Vũ vệ. Những kẻ còn lại, đám cặn bã kia, toàn bộ nạp vào hãm trận vệ. Hãm trận vệ là gì? Là xung phong hãm trận, cửu tử nhất sinh, chính là đội tiên phong dùng để xung trận. Nếu sau nhiều trận chiến mà vẫn sống sót, cũng coi như bách luyện thành cương, khi đó sẽ xung vào Thần Dũng vệ hoặc Thần Vũ vệ. Theo kế hoạch của Trần Mặc, Thần Dũng vệ là đội quân tinh nhuệ của hắn, Thần Vũ vệ xếp thứ hai. Hãm trận vệ chính là nơi thu dung tù binh. Trần Mặc đứng trên đài cao, nhìn hàng ngũ siêu siêu vẹo vẹo phía trước, tư thế đủ kiểu, lông mày bất giác nhíu chặt. Chuyện hệ trọng nhất là, trong hàng ngũ còn vang lên đủ loại âm thanh xì xào bàn tán. Hiện tại, Trần Mặc không có đủ thời gian luyện binh, đành dựa theo phương pháp huấn luyện quân sự trước khi xuyên không, tạm thời luyện tập, trước tiên là tập đứng thẳng, đảm bảo đội hình không loạn khi xung phong, có thể luyện tập trận pháp đơn giản. Yêu cầu cao hơn, phải đợi đến khi thực sự an toàn mới tính tiếp. Yên lặng, Trần Mặc quát lớn, nhìn hàng ngũ hỗn loạn trước mắt, dưới sự uy trấn khi đội thân binh lần lượt đáp lại, mọi người vội vàng dừng lại. Tuy tư thế đứng không đồng nhất, hàng ngũ có chút siêu vẹo, nhưng ít nhất đã yên tĩnh. Tất cả đứng thẳng cho ta. Trần Mặc vác ngang đường đao, dẫn theo 80 tinh nhuệ được chọn từ Thần Dũng vệ đi giữa các hàng ngũ, cẩn thận quan sát thần thái, tư thế của từng người. 80 tinh nhuệ này được Trần Mặc dùng làm giáo quan, mỗi người phụ trách huấn luyện khoảng 100 người. Hắn cũng dặn dò bọn họ ghi lại tên những kẻ có biểu hiện tốt trong quá trình huấn luyện. Bốp! Trong lúc đi lại, vỏ đao trong tay Trần Mặc đập vào đùi một gã cao gầy, mặt xương sầu, phát ra một tiếng trầm đục, dù Trần Mặc đã thu lại phần lớn lực đạo, nhưng gã kia vẫn đau đớn kêu thảm, thân thể ngã ngồi xuống đất. Trần ngươi, một ngắn một dài sao, đứng không thẳng, lưng cũng không ưỡn thẳng được. Trần Mặc tách riêng hắn, đưa đến trước mặt mọi người, đặt vỏ đao lên vai hắn, quát lớn, đứng dậy cho ta. Gã cao gầy mặt gầy sợ hãi run rẩy, bắp đùi chỉ đau chứ không gãy, lập tức đứng dậy, nén đau đứng vững. Thẳng lưng lên cho ta, Trần Mặc lại quát. Gã cao gầy mặt gầy vội vàng ưỡn thẳng lưng vốn hơi còng. Thóp bụng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, cứ như vậy. Trần Mặc xoay người nhìn mọi người, nói, nhìn cho kỹ, đứng theo tiêu chuẩn này cho ta. Lúc khởi đầu, chỉ ít là trong ba khắc đầu, theo như tiêu chuẩn của Trần Mặc, hơn 8.000 binh lính thiên sư quân vẫn có thể đứng vững vàng trên thao trường, không hề lay chuyển. Nhưng theo thời gian, dần có người không trụ được, vì nguyên do choáng váng, ngực đau tức, không nhịn nổi mà cử động đôi chút. Hễ ai cử động, lập tức bị thần dũng vệ sách vỏ đao đi lại trong hàng ngũ, dùng vỏ đao đánh tới, binh lính thiên sư quân nào cử động liền đau đớn nhảy dựng. Tất cả đứng nghiêm, thần dũng vệ, giáo quan của họ, nghiêm giọng quát. Chẳng mấy chốc, ba khắc nữa trôi qua, liên tiếp có người không kiên trì nổi. Dẫu rằng tất cả đều là nông dân, công việc đồng áng so ra còn cực nhọc hơn nhiều, nhưng hiện tại cơ thể bọn họ hầu như đều suy nhược, mặt vàng thân thể gầy còm, còn phải ưỡn ngực hóp bụng, mới đầu chưa quen cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần không xúi dục người xung quanh, không bỏ giờ, nhiều nhất cũng chỉ chịu chút đau đớn ngoài da. Được rồi, tất cả tại chỗ nghỉ ngơi một khắc, ai cần đi vệ sinh thì đi, ai khát thì uống nước, một khắc sau tiếp tục. Trần Mặc gõ chiêm trống, ra lệnh toàn quân nghỉ ngơi. Mọi người lập tức cảm thấy như được giải thoát, trong tiếng reo hò, ai nấy đều nghỉ ngơi với tư thế thoải mái nhất, người thì đấm chân, kẻ thì uống nước. Còn các giáo quan phụ trách huấn luyện bọn họ, thì tranh thủ thời gian, ghi chép lại tên những binh lính thiên sư quân vừa rồi đứng quy củ nhất, không hề nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, hết giờ nghỉ ngơi, tất cả lại tiếp tục đứng nghiêm. Vẫn là đứng ba khắc, nghỉ một khắc. Lần này, những người lần trước kiên trì được, lần này lại không trụ nổi, các giáo quan bèn đánh một dấu phẩy kèm một vòng tròn phía sau tên người đó. Còn những ai hai lần đều kiên trì được, thì đánh hai dấu phẩy. Người một lần cũng không kiên trì được, thì không ghi chép. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giữa trưa, mùi cơm thơm lừng lan tỏa khắp thao trường. Thần dũng vệ đẩy hơn 10 chiếc xe chở thùng cơm đến phía trước thao trường. Trần Mặc chậm rãi cất bước đi tới đài cao, đảo mắt nhìn quanh đám người một lượt, sau đó gióng lên tiếng cổng sau lưng. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, tiếng cổng chính là hiệu lệnh nghỉ ngơi. Nghe vậy liền lập tức dừng lại, đội ngũ vốn đang nghiêm chỉnh tức khắc trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Yên lặng, các giáo quan biết Trần Mặc muốn nói chuyện, vội vàng bảo bọn họ giữ im lặng. Đợi đến khi tất cả đều yên tĩnh lại, Trần Mặc mới mở miệng, chắc hẳn chư vị đều đã thấy, đúng vậy, trong những chiếc thùng này đều là cơm canh, không chỉ có cơm tẻ, rễ cây, mà còn có dưa muối, canh thịt. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào mấy chục thùng gỗ phía trước, hai mắt sáng rực, nước miếng đã ứa ra đầy miệng. Thế nhưng, Trần Mặc nhấn mạnh hai chữ, thế nhưng, canh thịt và cơm tẻ này không phải ai cũng được ăn. Chỉ có những người buổi sáng đều kiên trì đến cuối cùng mới có tư cách ăn cơm tẻ, rễ cây, dưa muối, canh thịt. Người kiên trì được một lần thì chỉ có cơm tẻ và rễ cây, không có dưa muối và canh thịt, người kiên trì từ 2 đến 3 lần thì có thêm dưa muối. Còn những người không kiên trì được lần nào, thì chỉ có cháo loãng và rễ cây. Dứt lời, mọi người nghe xong đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, những người kiên trì đến cùng liền lập tức reo hò, còn nói với đồng đội bên cạnh, ta kiên trì được rồi, ta kiên trì được hết rồi, có thể ăn cơm tẻ và canh thịt. Ta cũng vậy, ta chỉ kiên trì được 2 lần, chỉ có cơm tẻ, rễ cây và dưa muối. Trong đám đông vang lên một trận xôn xao. Một số kẻ gian lận, vốn cho rằng lười biếng sẽ được lợi, trong lòng còn cười nhạo những người nghiêm túc, lúc này sắc mặt khẽ biến. Một vài người đã kiên trì được 3 lần, nhưng lần cuối lại lười biếng không đứng đủ, trong lòng nhất thời hối hận. Canh thịt không còn nữa. Nghĩ đến vị ngon của canh thịt tối qua, bọn họ hận không thể tự cho mình một bạt tai. Còn có nhiều người mang tâm lý may mắn, cho rằng Trần Mặc cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã kiên trì bao nhiêu lần, chỉ bằng cứ cắn chặt răng nói dối là mình đã kiên trì đến cùng là được. Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó đã làm tiêu tan ý nghĩ của bọn họ. Trần Mặc cất tiếng, những ai đã kiên trì được, bước ra khỏi hàng. Các giáo quan lập tức lấy sổ ra, đọc tên những người có 4 dấu gạch. Lúc này, bọn họ mới nhận ra rằng mọi hành động của mình đều đã bị giáo quan ghi lại. Người đời thường sợ bị so sánh. Những kẻ đang uống cháo loãng nhìn những người kém hơn mình về mọi mặt, giờ đây lại được ăn cơm tẻ, dưa muối, còn chan canh thịt vào cơm, trong lòng vừa ghen tị vừa âm thầm quyết tâm, tối nay mình cũng phải được ăn như vậy. Bạn bè so sánh với nhau, đồng hương so sánh với nhau. Trần Mặc hài lòng nhìn đám người trước mặt, chỉ khi chia bọn họ thành các cấp bậc khác nhau mới có thể tạo ra hư vinh, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ, tuyệt đối không thể để tất cả đều bình đẳng. Chỉ khi tất cả đều làm tốt thì mới có thể thực hiện công bằng. Buổi chiều, khi tất cả binh lính Thiên Sư Quân đang đứng thành hàng ngũ, một đoàn xe khoảng 300 người rời khỏi Thiên Thủy Trấn qua cổng sau. Trên xe chở đầy những xô tiền đồng. Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng gửi thư bằng chim bồ câu cho Cảnh Tùng Phủ, yêu cầu lão ngay khi nhận được thư hãy cử người đến tiếp ứng. Điều Trần Mặc không biết là, sau bài học từ Trị Mã Thành, Lương Tùng đã phái trinh sát xuyên qua rừng núi, bí mật theo dõi phía sau Thiên Thủy Trấn. Nhờ vậy, bất kể Trần Mặc rút quân hay Thiên Sư Quân cử thêm viện binh, Lương Tùng đều nắm rõ tình hình. Tất nhiên, số lượng trinh sát có thể lén đến phía sau Thiên Thủy Trấn mà không bị phát hiện sẽ không nhiều, nên bọn họ không đủ sức chặn đoàn xe ra khỏi thành. Bọn họ chỉ có thể cử người mang tin tức này trở về. Dương Thành. Đêm lạnh như nước. Giữa chính sảnh nha môn, vô số lò lửa đang bập bùng cháy. Lương Tùng bước đến một lò lửa có đặt ấm sắt, nhấc ấm lên rồi rót nước nóng vào một chậu gỗ có sẵn chút nước lạnh. Lương Tùng lấy một chiếc cốc bạc, rót vào đó chút rượu mạnh, sau đó đặt chậu bạc vào trong chậu gỗ, mượn nước ấm trong chậu để làm ấm rượu trong cốc bạc. Trong quá trình này, Lương Tùng ngồi xuống, xử lý công vụ quân sự trong ngày. Đúng lúc đó, Thạch Mãnh vội vàng bước vào, giáp trụ trên người va chạm, phát ra âm thanh kim loại leng keng. Đại nhân, trinh sát phía trước báo về, có một đoàn xe khoảng 300 người rời khỏi Thiên Thủy Trấn từ phía sau. Theo quan sát, ngựa kéo xe khá vất vả, hẳn là đang vận chuyển quân nhu. Thạch Mãnh đưa thư của trinh sát cho Lương Tùng, sau đó trình bày suy đoán của mình. Đại nhân, có phải đám giặc này đang định chạy trốn? Lương Tùng thong thả đọc xong thư, sau đó nhấc chiếc cốc bạc trong chậu gỗ lên, nhấp một ngụm rượu ấm. Rượu cay nóng chảy xuống cổ họng, khiến toàn thân hắn ấm áp hẳn lên. Hắn nói, chút người này có thể vận chuyển được bao nhiêu quân nhu? E là chỉ là một số vật tư cá nhân, bất quá, người nói đúng, đám giặc này rất có thể đang chuẩn bị tháo chạy. Vậy chúng ta có nên, Thạch Mãnh giơ tay làm động tác chém xuống. Đám giặc có áo ấm không? Lương Tùng đột nhiên hỏi. Thạch Mãnh ngẩn ra một lúc rồi đáp, theo báo cáo của trinh sát, đám giặc giữ thành trên tường ăn mặc khá phong phanh. Còn binh lính của ta? Áo bông đã được phát đến từng binh sĩ. Vậy không cần vội, Lương Tùng nhìn ra màn đêm bên ngoài, nói, nếu trong vòng một tuần chúng rút quân thì cứ để mặc chúng rời đi. Nếu chúng không rút thì sao, đại nhân? Không rút thì càng tốt, thời tiết ngày càng lạnh, không có áo ấm, một tuần nữa, đám giặc có mấy kẻ chịu nổi. Đến lúc đó, ta có thể chiếm được Thiên Thủy Trấn mà không tốn chút binh lực nào. Lương Tùng uống cạn chén rượu, hiện tại thời tiết vẫn chưa quá lạnh, nếu bây giờ tấn công, giặc đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa Thiên Thủy Trấn là trọng trấn, dù có chiếm được cũng phải chịu tổn thất rất lớn. Hiện nay, bọn họ chiếm được thiên thời, có thời gian tiêu hao với giặc quân, hoàn toàn không cần vội vàng. Ba ngày sau, ngày 18 tháng 11, vẫn chưa rút quân sao? Hạ Chỉ Ngưng giơ tay, những bông tuyết nhỏ trong suốt rơi trên lòng bàn tay nàng, chậm chậm tan chảy. Gió lạnh gào thét bên tai, nàng nhìn thiếu niên đứng trên đầu thành, mái tóc bạc phơ như sương tuyết, khẽ thì thầm. Hai, một làn sương trắng từ miệng Trần Mặc phả ra, hắn liếc nhìn bảng thuộc tính. Tên, Trần Mặc. Công pháp, Tử Dương Hóa Nguyên Công, độ thuần thục 8249. 9 phần 10.000. Cảnh giới, Nạp Khí, Ngũ Phẩm. Điểm lực lượng, 712. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm, sơ cấp 2.334.580/5.000, Truy Vân Tiễn cao cấp 94.321/200.000. Rút thôi, Trần Mặc quay người nói. Rút lui cũng có quy tắc, không thể tất cả cùng rời đi một lượt, cần có người ở lại chặn hậu. Dưới sự sắp xếp của Trần Mặc, sau giờ ngọ, Thần Vũ Vệ dẫn theo ba doanh, hộ tống lương thực, rút khỏi Thiên Thủy Trấn trước. Đến tối, Hãm Trận Vệ lại dẫn theo hai doanh rút lui. Ngày hôm sau, Thiên Thủy Trấn chỉ còn lại Thần Dũng Vệ và ba doanh binh lính của Thiên Sư Quân. Trần Mặc để hai doanh ở lại chặn hậu, dặn dò một canh giờ sau mới được rút, giao Lưu Trạch và Tô Vũ ở lại phụ trách, còn hắn dẫn Thần Dũng Vệ cùng một doanh rời khỏi Thiên Thủy Trấn. Một canh giờ sau, theo lời dặn của Trần Mặc, Lưu Trạch cố ý mở toang cổng thành, sau đó cùng Tô Vũ dẫn theo hai doanh rời khỏi Thiên Thủy Trấn. Chiều hôm đó, Lương Tùng dẫn theo Huyền Báo Kỵ đến cách Thiên Thủy Trấn ba dặm. Trinh sát canh giữ bên ngoài tiến lên bẩm báo, đại nhân, trên tường thành đã không còn quân phòng thủ, theo lời của các huynh đệ ở phía sau thành, từ trưa hôm qua đến tối, giặc quân đã có hai cánh rút lui, tổng cộng khoảng 6.000 người. Sáng nay, cũng có hai cánh lần lượt rút lui, tổng cộng cũng khoảng 6.000 người. Lương Tùng gật đầu, may thay hắn đủ kiên nhẫn, không chọn cách tấn công mạnh mẽ. Hơn 1.200.000 người phòng thủ, số quân trong tay hắn thật sự chưa chắc có thể chiếm được. Phái người vào thành xem thử, coi có mai phục hay chăng? Vâng. Hơn 10 kỵ binh lao đi, thẳng hướng Thiên Thủy Trấn. Đợi bọn họ đi rồi. Lộc cộc, sau lưng Lương Tùng vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp. Báo, chẳng rõ vì lạnh hay vì gấp, người trên ngựa chưa đến trước mặt Lương Tùng đã ngã nhào, chẳng màng đau đớn, bò dậy tập tễnh đến trước mặt Lương Tùng, đưa công văn khẩn cấp cho hắn. Đại nhân, chẳng lành rồi, Phong Châu thất thủ, La Quảng đã dẫn theo chủ lực giặc quân vượt sông. Ngày mùng 1 tháng 11, năm Tuyên Hòa thứ 7, bờ Bắc Phong Châu, một trận chém giết vừa kết thúc. Quy mô trận chiến kỳ thực không lớn, La Quảng phái tâm phúc của mình là một vị cửa soái mang theo hơn 4.000 người, vượt sông từ bờ Nam lên bờ Bắc, sau khi thành công lên bờ thì giao chiến với quân thủ thành Phong Châu ở bờ Bắc. do quân số không bằng đối phương nên thất bại tan tác. Tướng quân, bắt được 3 tên lính trinh sát của Phong Châu quân. Một gã hiệu úy thúc ngựa đi tới, bẩm báo với Vạn Chân, vị cử soái của đội quân vừa lên bờ Bắc. Thẩm vấn ngay, Vạn Chân ra lệnh. Vạn Chân là lão binh theo Thiên Sư La Quảng khởi sự, vốn chỉ là một đạo đồng trong đạo quán, sau theo La Quảng chinh chiến Bắc Địa, chiếm cứ toàn bộ miền Bắc. La Quảng ra thường, hắn nhận được chức cử soái, trở thành một trong những tâm phúc được La Quảng tín nhiệm nhất. Lần Nam Hạ tấn công Phong Châu này, hắn được bổ nhiệm làm một trong những tiên phong. Trong lúc hai bên giao chiến, hắn dẫn theo hơn 4.000 quân kỵ binh và bộ binh lén lút vượt sông, đuổi đi quan quân Phong Châu có khả năng xuất hiện, bảo vệ chủ lực của Thiên Sư vượt sông từ bờ Bắc. Đầu giờ chiều, thủ lĩnh của Thiên Sư quân là La Quảng cùng hai đại phương cử soái dẫn 50.000 bộ binh lần lượt qua sông, Vạn Chân tiến lên bẩm báo. Tới đây, toàn bộ bờ Bắc Phong Châu đã bị Thiên Sư quân chiếm cứ, càng ngày càng nhiều cử soái dẫn theo quân đội của mình lần lượt từ bờ Bắc lên bờ, hơn nữa chỉ trong chưa đầy 3 ngày đã chiếm được 4 tòa trọng thành của Phong Châu. Tri phủ Phong Châu, phòng ngự sứ cùng với trung lang tướng được triều đình phái tới trước đó đều bị Thiên Sư quân vây khốn bên trong. La Quảng không ra lệnh cường công mà dùng đại quân vây khốn bọn họ, ép hàng phục. Trong lúc vây khốn, La Quảng thậm chí còn có tâm trạng hỏi thăm tình hình của Cần Vương đại quân. Phong Châu có thể phái điệp y thẩm thấu vào Thanh Châu, La Quảng cũng đã sớm phái rất nhiều tín đồ của Thiên Sư giáo về phương Nam. Vì vậy, dù cánh tay của Thiên Sư quân chưa vươn đến phương Nam, nhưng đối với tin tức của Cần Vương đại quân vẫn hiểu biết một hai. Vị cử soái phụ trách tình báo bẩm, thám tử vừa từ phía trước hồi báo, Cần Vương đại quân dưới sự hỗ trợ của Lương gia đã đánh hạ Hà Đông và Hà Tây. Toàn bộ Hà Đông có 10 vạn Cần Vương đại quân chiếm đóng. Quân đội của Từ Quốc Trung liên tục bại trận, gần như chưa hề thắng trận nào. E rằng chẳng bao lâu nữa, Cần Vương đại quân sẽ đánh tới Thiên Xuyên. La Quảng cười nhạt, Từ Quốc Trung không phải hoàng thất tông thân, căn bản không cách nào điều động địa để long mạch chi khí. Một khi Cần Vương đại quân đánh tới Thiên Xuyên, Từ Quốc Trung thất bại. La Quảng hiểu rõ, một khi Từ Quốc Trung chiến bại, bất kể sau này triều đình rơi vào tay kẻ nào, nhưng phàm kẻ có dạ tâm nhất thống thiên hạ, ắt sẽ chĩa mũi nhọn về phía Thiên Sư quân. Mà với thực lực hiện tại, Thiên Sư quân căn bản không phải là đối thủ của Cần Vương đại quân. Vì vậy, Từ Quốc Trung không thể bại, ít nhất là không thể bại nhanh như vậy. Hắn phải gây chút áp lực cho Cần Vương đại quân. Ngày mùng 5 tháng 11, La Quảng bắt đầu cường công, cũng chính trong ngày này, hắn đã tiêu diệt hoàn toàn chủ lực của Phong Châu. Tối ngày mùng 6 tháng 11, Thê Thiếp, nữ nhi của tri phủ Phong Châu, phòng ngự sứ cùng một số quan viên ngũ phẩm, lục phẩm khác bị áp giải đến đại doanh Thiên Sư quân. La Quảng mời các tướng sĩ đến tàn sát, dâm loạn suốt một đêm, sau cùng đem đám chiến lợi phẩm đã bị dâm loạn chán chê thưởng cho thân binh dưới trướng. Ngày 10 tháng 11, La Quảng điều động một lượng lớn binh lính Thiên Sư quân từ tuyến Nam, thành lập đột kích doanh, vượt qua Hoài Hà, đánh úp căn cứ chính của Hoài Vương tại Hoài Châu, gây áp lực cho Cần Vương đại quân. Nhờ có thuyền bè chuyên chở quân nhu, lương thảo, Thiên Sư quân hành động vô cùng mau lẹ. Chiều tối ngày 18, thám mã Hoài Châu phát hiện ý đồ của tặc quân, tức tốc phái người bẩm báo cho Hoài Vương. Tuy rằng quân đội lưu thủ ở Hoài Châu khá đông đảo, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn rút ra một chi tinh binh, hộ tống Hoài Vương phi cùng gia quyến đi Giang Nam lánh nạn. Ngày 25 tháng 11, Hoài Vương hay tin đại bản doanh bị tập kích, vội vã rút một lượng lớn binh mã từ tuyến đông về ứng cứu. Từ Quốc Trung thấy vậy, lập tức điều động đại quân, chủ động khai chiến với Cần Vương đại quân, giành được thắng lợi bước đầu, đoạt lại vài huyện ở Hà Đông. Thời tiết ngày càng lạnh giá, các thế lực tạm thời ngừng chiến. Phong Châu, Trần Mặc này là ai? Thiên Sư La Quảng chỉ vào một bản chiến báo, hỏi. Thiên Sư quên rồi sao? Chính là viên tiểu tướng 17 tuổi lần trước được thông báo toàn quân và khen thưởng, thuộc hạ của Dương Danh Quý. Mưu sĩ dưới trướng trả lời. Ồ, là hắn, gần đây có quá nhiều việc xảy ra, khiến La Quảng có chút lơ đãng. Nhớ ra, La Quảng vội cầm bản chiến báo do Trần Mặc trình lên xem xét. Càng xem, La Quảng càng cau mày. Xem xong, hắn đập mạnh bản chiến báo xuống bàn, nói, hay cho một lương tùng, đúng là bần đạo đã coi thường hắn. Hắn không chỉ coi thường Lương Tùng, mà còn coi thường cả Trần Mặc. Theo hắn thấy, một viên tiểu tướng 17 tuổi cũng có thể đánh trọng thương Lương Tùng, thì Lương gia kiêu tử này cũng chẳng có gì ghê gớm, nên chỉ phái một đại phương và 3 tiểu phương đi hỗ trợ, không phái chủ lực đi. Nhưng không ngờ, cả 4 cử soái đều tử trận, quân còn lại không đến 1 vạn. Thiên Sư, có chuyện gì vậy? Thấy La Quảng đập bàn, các cử soái dưới trướng đều biến sắc hỏi han. Trận chiến ở Mưu Châu thất bại, Lưu Vĩnh Cương tử trận, Lương Tùng dùng thủ cấp của Thiên Sư quân chúng ta dựng một tòa kinh quan ở Trụy Mã Thành, quân đội 5 phương hầu như toàn quân bị diệt. La Quảng trầm giọng nói. Lời này vừa dứt, mọi người đều chấn động. Phải biết rằng, Thiên Sư đã lần lượt phái 13, 14 vạn quân tấn công Mưu Châu, nhưng trước là bộ phận của Dương Danh Quý thất bại, hầu như toàn quân bị diệt, giờ lại gần như toàn quân bị diệt, bọn họ chiếm được Phong Châu, số người thương vong cũng không nhiều như vậy. Lưu Vĩnh Cương đã tử trận, vậy viên tiểu tướng kia còn sống không? Có cử soái hỏi. Không những còn sống, mà còn sống rất tốt, hơn nữa còn cứu được gần 1 vạn tàn quân ở Trụy Mã Thành, hiện đã rút về Thiên Thủy Trấn, cầu chúng ta phái quân tiếp viện. La Quảng đáp. Các cử soái hít sâu một hơi, Lưu Vĩnh Cương là võ giả tứ phẩm còn phải bỏ mạng, vậy mà một viên tiểu tướng lục phẩm lại bình yên vô sự. Vạn Chân đảo mắt một vòng, nói, hiện tại đại quân ta đã vượt sông, nếu đi hỗ trợ, ít nhất cũng mất hơn một tháng. Hơn nữa, nay đã vào đông, cuối năm sắp đến, khơi mào chiến sự nữa e rằng không ổn. Chỉ bằng để hắn rút về Thanh Châu, phòng ngừa Lương Tùng tiến lên phía bắc. Các cửa soái khác nghe vậy vội vàng hưởng ứng, Vạn cửa soái nói có lý, trời rét đất đông, không thích hợp tác chiến. Bọn họ khó khăn lắm mới đánh đến Phong Châu, vừa ngồi xuống còn chưa kịp nghỉ ngơi, sao lại muốn đi Ngô Châu vào mùa đông này chứ? La Quảng hiểu rõ suy nghĩ của thuộc hạ, liền nói, trong bản chiến báo này, Trần Mặc có ý muốn thu phục gần vạn tàn quân kia làm soái, các ngươi nghĩ sao? 36 phương cửa soái là do La Quảng đã định sẵn từ lâu, nếu có cửa soái tử trận, thì những cửa soái còn lại phải cùng nhau thảo luận xem ai sẽ kế nhiệm. Không ổn, hắn chỉ mới lục phẩm, mà các cửa soái đây, thực lực thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Hơn nữa, hắn còn ít kinh nghiệm, lại trẻ tuổi, không đủ để nắm giữ một đại quân. Lời này chưa đúng, chính vì hắn trẻ tuổi, nên tiềm năng trong tương lai rất lớn. Thêm vào đó, lần trước hắn có thể chém 5.000 địch, bắt sống 6.000, thoát khỏi sự truy bắt của Lương Tùng, chứng tỏ hắn có dũng có mưu. Còn về kinh nghiệm, chẳng phải chư vị ở đây đều trưởng thành qua từng trận chiến đó sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.